Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 842, chương 843, tiễn người đi chết. Thiên tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, Diệp Lăng có thể đột phá đến kim tiên, hay là nửa bước kim tiên, chỉ là đối với những người khác mà nói, đó là bởi vì chạm tới một tia kim tiên cánh cửa. Thậm chí có đều tạo nên hơn phân nửa kim thân. Cho nên những thứ này hay là nửa bước kim tiên mới có thể nghiền ép cái kia vài thiên tiên tột cùng. Mạnh mẽ người, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì đỉnh điểm chênh lệch. Kim tiên, đối với Diệp Lăng mà nói, hắn lĩnh ngộ thiên đạo, trải qua tất cả, sớm không phải kim tiên có thể tưởng tượng. Thậm chí ở tiên đế chung, cũng thuộc về mở một con đường khác, có thể nói truyền thuyết, cho nên nói, nửa bước kim tiên đối với Diệp Lăng mà nói, chính là giống như hắn, thiên tiên đỉnh phong, không có từng chút một chênh lệch, ngắn ngủi một cái lôi đài chiến, Diệp Lăng tiếp nhị liên tam đột phá, theo tiến nhập cửu vĩ thiên hậu bảo tàng lúc thiên tiên trung kỳ. Cho tới bây giờ thiên tiên đỉnh phong, hắn hoành khóa vô số người không dám tưởng tượng bước tiến. Bao nhiêu người bị ngăn cản ở nơi này thiên tiên cảnh giới bên trong. Nhưng là Diệp Lăng, lại như ăn uống nước một dạng, điên cuồng đột phá, trong cơ thể, đáng sợ lực lượng không ngừng thuế biến lấy. Diệp Lăng khí lực, linh hồn, ý thức, lực lượng, đều đang điên cuồng tăng vọt. Bị Hoàng Vũ áp chế gắt gao lấy Diệp Lăng, cánh tay bên trong đột nhiên bộc phát ra một đáng sợ lực lượng. Cái kia bị áp cong từng tia nguyên thủy kiếm thai ầm ầm vừa nhấc. Cạch cạch, đối diện Hoàng Vũ thân thể liên tục bao lui, khiếp sợ nhìn đối diện vừa mới đột phá Diệp Lăng. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Lăng khí tức, thậm chí ngay cả hắn đều có chút tâm kinh sợ. Cái này vừa mới đột phá tên, làm sao có thể đáng sợ như thế? Không, không thể, trở lại, Hoàng Vũ cảm giác được chính mình gan bàn tay đều ở đây hơi tê dại. Tức thì nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng dậm chân, rầm rầm, thân ảnh như điên, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Một tay vừa bổ, đáng sợ đơn đao trực tiếp hàng lâm, ánh đao tán loạn. Hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Ngươi bây giờ đã mất đi tư cách. Xin lỗi. Diệp Lăng cười nhạt. Trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên một cái. Một luồng phiêu giật kiếm quang hướng phía Hoàng Vũ điên cuồng giết tới. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Trực tiếp đã đem Hoàng Vũ ánh đao bắn cho nát bấy. Tiếp đó, tiễn ngươi đi chết. Diệp Lăng lạnh giọng cuồng quát. Đi giỏi một bước, đáng sợ lôi vực ầm ầm hàng lâm. Diệp Lăng hai tròng mắt bên trong trực tiếp thoáng hiện lên từng cổ một đáng sợ lôi đình màu sắc. Bùm bùm, đáng sợ lôi đình dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng đôi mắt bên trong. Mà sau một luồng lôi quang trực tiếp bắn về phía Hoàng Vũ. Lôi vực đại thần thông trong tinh thần công kích trực tiếp oanh đến rồi Hoàng Vũ não hải bên trong. Lúc đầu giữ tợn bạo ngược Hoàng Vũ thân thể chấn động. Lập tức sắc mặt tái xanh. Hiện lên thống khổ màu sắc. Hỗn đàn. Cút ngay cho ta. Cút ngay. Hoàng Vũ cảm giác được đầu óc đều nhanh nổ. Không ngừng quơ trong tay đơn đao điên cuồng giống giận. Tinh thần lực hắn vẫn tính là tương đối mạnh. Như đổi thành một dạng gia hỏa. Sợ rằng riêng là đạo này công kích. Phải ngã xuống. Bá, một đạo kiếm quang, tán loạn đông lai, tựa hồ đi ngang qua nửa thời không, thoáng qua trong lúc đó liền đi tới Hoàng Vũ trước người. Làm Hoàng Vũ tránh ra khỏi Diệp Lăng tinh thần công kích về sau. Đôi mắt tức thì trừng tròn xoe, hắn chứng kiến, cái kia phiêu giật kiếm quang, lặng lẽ trước mặt mình chợt lóe lên, rát chi, Hoàng Vũ cước bộ liền lùi lại. Trong tay đơn đao trực tiếp rơi vào trên đất. Vũ si Hoàng Vũ. Hai tay bưng cái cổ. trợn to hai mắt, tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Suy suy, máu tươi từ giữa ngón tay của hắn tán phát ra. Hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất. Thân thể co quắp, Hoàng Vũ tử vong. Cái này 10 đại linh trì, có Diệp Lăng một tòa. Kết thúc, Diệp Lăng chỗ ở đài đấu võ kết thúc. Diệp Lăng thắng lợi, mà xem như thắng lợi người. Diệp Lăng đương nhiên là có tư cách đem ba tên này tài sản càn quét nhất rõ ràng. Còn lại lôi đài đã xong, các cường giả nhìn Diệp Lăng, từng cái đều là kinh hồn táng đảm. Người này quá mạnh mẽ. Hoàng Vũ đã quá mạnh. Tối thiểu ở nơi này trung đẳng lãnh thổ mà nói, hắn ở Bạch Vân Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tiên mạnh mẽ người. Nhưng là bây giờ đây, bị Diệp Lăng cường thế đột phá, một kiếm gạt bỏ, tưởng chừng như là nghịch tập a. Diệp Lăng đem ba người hết thảy tu tử giới toàn bộ đều bỏ vào chính mình trong túi. Còn có ba người sử dụng tiên khí, thu hàng thật đúng là không nhỏ. Hai thanh trung phẩm tiên khí, một thanh hạ phẩm tiên khí, ngoài ra còn mấy trăm ngàn trung phẩm tiên thạch. Trọng yếu nhất chính là ba người vừa mới đạt được nghịch thiên bảo vật. Hai quả quả thực, một viên Diệp Lăng nhận thức là trăm vạn năm phân chu quả, ẩn chứa đáng sợ tiên lực, là trong thiên địa hiếm thấy bảo bối. Một khác miếng là ẩn chứa một tia lôi đình bản viện lôi quả, vừa lúc Diệp Lăng có thể tu luyện dùng. Mà trọng yếu nhất cũng là Hoàng Vũ lấy được thì là một chiếc nhẫn, nhẫn lên điêu khắc long phượng, trông rất sống động, hơn nữa mặt ngoài trên có khắc từng luồng mật văn, huyền diệu không gì sánh được. Làm Diệp Lăng mang lên chi về sau, tức thì kinh hỉ, chiếc nhẫn này lại có thể chống lại phần lớn tinh thần cùng linh hồn công kích. Trách không được vừa mới chính mình tinh thần công kích chỉ làm cho Hoàng Vũ ngắn ngủi lâm vào giấy dùa, mà sau trực tiếp thanh tỉnh. Nguyên lai là món bảo vật này nguyên nhân. Diệp Lăng cái kia kích động a, loại kiểu này tiên khí là nhất thưa thớt, coi như là hắn cửu kiếp trong phủ cũng không có, không phải hắn mua không nổi, mà là có tiền không mua được đồ đạc. Thứ này nhưng là bảo toàn tánh mạng. Bây giờ Diệp Lăng bằng nắm giữ hai kiện to lớn sát khí, Bổ Thiên Thạch Thần tăng cường tinh thần lực và linh hồn lực, mà cái giới chỉ này thì là ngăn cản tinh thần lực và linh hồn công kích. Có thể nói bây giờ Diệp Lăng tưởng chừng như là công thủ đều có a. Giữa không trung cửu vĩ thiên hậu chứng kiến Diệp Lăng mang theo nhẫn, tức thì vui vẻ, cái này tiểu gia hỏa vận khí là muốn nghịch thiên a. Nó bảo tàng chung cũng chỉ có cái này hai kiện bảo bối đắt tiền nhất. Như thế rất tốt, đều bị Diệp Lăng cho cướp đoạt đi nha. Mà này lúc, còn lại đài đấu võ chiến đấu cũng đều đã kết thúc. 10 đại cường giả sinh ra, ngoại trừ Diệp Lăng, còn lại 9 vị toàn bộ đều là nửa bước kim tiên mạnh mẽ người. Đương nhiên, bọn họ trên người có một điểm giống nhau, đó chính là đều bị thương. Từng cái đều là thương thế nghiêm trọng. Phải biết rằng bọn họ có thể đều là thảm liệt một trận chiến mới lấy được thắng lợi a. Được rồi, các ngươi có 10 đại linh trì tư cách. Dĩ nhiên, nếu có ai muốn tranh đoạt đại linh trì, liền tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên, ta khuyên các ngươi, như cảm giác được thực lực của tự thân không được, coi như xong đi, tiểu linh ao bên trong lực lượng đã đủ rồi. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi nói. Mọi người cũng đều là gật đầu. Hiện nay bọn họ mục tiêu đã tới tay. Còn như đại linh trì, cũng là có chút phiêu miểu hư vô. Cái này đại linh trì, ta nhất định muốn. Ai muốn tranh đoạt liền đi lên, đánh với ta một trận. Hiu, Diệp Lăng một bước đạp đến rồi nhất trung ương cái kia đài đấu võ lên. Cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, lôi vực hàng lâm, vô cùng đáng sợ. Mọi người thấy xem, trong lòng đều cũng có chút kinh hãi. Người này mặc dù chỉ là thiên tiên đỉnh phong, nhưng là cho cảm giác của bọn họ, nhưng là vô cùng đáng sợ. Ta tới lãnh giáo một chút. Đang ở này lúc, một gã mạnh mẽ người dậm chân lên đài. Không là người khác, chính là tên kia đã từng gạt bỏ nửa bước kim tiên mạnh mẽ người. Nạp Lan Hải, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.